Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, đạo lữ. Cho nên ngươi liền thành hiện tại cái dạng này. C tựa vào Fenyuki ngực, nghe hắn giảng thuật thân là loạn nhập người cố sự. Trên mặt biểu lộ ngược lại là vô cùng đặc sắc. Đó là một loại ngay tại giống to, ngươi hắn meo đang đùa ta. Thời điểm lại bị nhân gia đem chứng cứ đập vào trên mặt mới có kỳ quái vẻ mặt. Dù sao lúc này hai người tinh thần tương liên, mặc dù không đến mức đọc tâm, nhưng là đối phương có hay không nói láo, có hay không tận lực giấu giếm. Dù chỉ là dùng không hoàn chỉnh nói thật ý đồ tạo thành hiểu lầm cũng biết bị phát giác. Cũng chính bởi vì vậy, Fenyuki lời nói mới càng thêm làm cho người khó mà tin được. Dù sao cũng là cái thời đại hòa bình người. Loại kia nương tựa tích lũy tháng ngày học tập tích lũy lên đạo đức quan tại mấy chục năm điên cuồng cùng sinh tử phấn đấu trước mặt đơn giản không đáng giá nhắc tới. Cho nên cho dù hiện tại ta tránh thoát cái kia phần điên cuồng, cũng không có trở lại nguyên bản ý tứ. Dù sao trong mắt của ta, kỳ thật làm điên cuồng nhà khoa học cũng rất tốt. Fenyuki buông tay, trong lời nói tràn đầy chân thành. Hắn thật sự cảm thấy như bây giờ rất tốt. Dù sao xuất thân khởi điểm cô nhi viện, coi như trở lại nguyên bản thế giới, cũng chính là mỗi ngày đi làm tan tầm, vẩy muội đánh bài, so với hiện tại hậu cung thành đàn, khắp nơi gây sự tới nói, đơn giản kém quá xa. Nguyên bản thế giới có ý gì? Có vũ khí nóng sao? Có trắng chơi gái xinh đẹp nhị thứ nguyên tiểu tỷ tỷ sao? Có thể sờ lấy qua sông Susako sao? Có cần thời điểm liền vứt ra cõng nồi Shinji sao? Có nói êm tai sẽ còn anh người chết ý chí sao? Đều không có, cho nên trở lại quá khứ có cái gì tốt? Dựa theo ngươi thuyết pháp, tại mấy năm sau, thế giới liền sẽ một lần nữa luân hồi. Mà ta sẽ trong lúc vô tình chết đi, sau đó một cái khác ta đem lặp lại đây hết thảy. C thở dài, trên mặt treo đầy phức tạp, rõ ràng tử vong của mình tựa hồ có thể đạt được ước muốn. Nhưng là, cái kia sắp đến tĩnh mịch cùng luân hồi nhưng lại để nàng sinh ra như vậy một chút xíu kháng cự. Cho nên ta nói, người căn bản liền không muốn chết a. Fenyuki hếch eo, nương theo lấy C nhỏ bé không thể nhận ra thở dốc. Hắn đùa ác cắn C vành tai, một bên đùa, một bên nói khẽ, ta có thể cảm thụ được a, ngươi bây giờ thật cao hứng a. Vì cái gì đây? Rõ ràng là bị cưỡng bách, nhưng lại sẽ cao hứng. Là bởi vì Jun M sao? Không, không phải loại cảm giác này. Là bởi vì ngươi có thể cảm giác được, ta đối với ngươi không chỉ là đơn thuần a, có biến hóa, xem ra ta nói đúng. Tên ghê tởm, loại này gian lận đồng dạng trạng thái. C cắn răng, đối với tình huống lúc này vô cùng nổi nóng. Tại loại này tư duy liên thông trạng thái dưới, chỉ cần chiếm cứ một chút ưu thế, liền sẽ bị cực đoan mở rộng ra. Nếu như hai người quyền hạn bằng nhau, nàng có nắm chắc dựa vào chính mình lịch duyệt cùng kinh nghiệm áp chế Fenyuki. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Fenyuki tại cái này kỳ quái không gian bên trong quyền hạn xa cao hơn nàng được nhiều. Đến mức chính mình chỉ có thể làm cái biết nói chuyện xông khí con rối. Bị động thừa nhận hắn đùa giỡn, mà đáng giận nhất là Fenyuki nói đều là thật. Tại bị Fenyuki cưỡng ép thi triển bạo lực thời điểm, thông qua đối phương tinh thần phản hồi về tới cảm xúc, nàng thế mà lại cảm thấy có chút cao hứng. Nữ nhân này, thật có ý tứ, rình mò lấy C cảm xúc biến hóa. Fenyuki hơi nhếch khóe môi lên, trình độ nào đó tới nói, C là loại kia cùng Mato Sakura rất giống nữ nhân, nàng cần. Kỳ thật chỉ là bị người cần, về phần tại sao liếm chó mao sẽ bị ghét bỏ. đại khái là bởi vì nàng minh bạch, mau làm liếm chó căn bản nguyên nhân, chỉ là bởi vì nàng sẽ không bị đọc tâm a. Mà Feng Yuki khác biệt, hắn đối với C cảm xúc rất đặc biệt, cũng rất đơn thuần, không phải loại kia đơn thuần muốn đè lại 333 tương đương dừng lại. Cũng không phải vừa thấy đã yêu hoặc là gặp sắc khởi ý. Đơn thuần chỉ là bởi vì hắn cảm thấy mình cùng C rất hợp, không chỉ là nhược điểm cùng lỗ thủng phối hợp thêm cái chủng loại kia hợp phách. Đồng thời còn ở chỗ hai người tính cách, đối với nữ nhân này, Feng Yuki có thể tìm tới một loại tương tự, nhưng là lại hoàn toàn tương phản cảm giác. Feng Yuki trước đó nói qua C lâm vào trường sinh chi độc, kỳ thật hắn cũng giống vậy, nếu không phải có san giá trị cố định là không trạng thái. Hắn sớm đã bị cái kia phụ vài tỷ san giá trị biến thành không biết hình dáng ra sao. Mà đối với trường sinh chi độc, loại hoa gia truyền thống triết học cấp gia rất bình tĩnh hai con đường. Tình cùng vong tình cũng không phải là vô tình, mà là đưa nó đặt như là quên mất nơi bình thường. Tại không tiếng động chỗ yên lặng thể hiện, mặc dù hữu tình, lại không vì tình làm bận tâm, hết thảy mây trôi nước chảy, là vì vong tình, nói đơn giản điểm, chính là sắt thép thẳng nam. Ta thích ngươi, nhưng là ta còn là cảm thấy trò chơi so dạo phố có ý tứ. Mở rộng đến tu luyện, kỳ thật chính là dùng chuyện nên làm thay thế trò chơi thôi. Mỹ nhân tốt, nhưng là so ra kém XX, cho nên ta muốn XX. Hưởng lạc tốt, nhưng là so ra kém XX, cho nên ta muốn XX. Bởi vì mặc kệ cái gì cũng không sánh nổi XX. Cho nên chỉ cần có cái này một cái kiên định mục tiêu, liền sẽ không nhàm chán, không hiểu ý chết, sẽ không vì tình cảm vây khốn. Thế là liền có thể vĩnh cửu đi xuống. Cũng không phải là vô tình, chỉ là có thể lấy hay bỏ. Feng Yuki tự nhận không đạt được cái này thái thượng vong tình cảnh giới địa. Thế là hắn muốn đi hữu tình con đường. Mà đối với con đường này, loại hoa gia truyền thống triết học đồng dạng có chỗ chú ý. Thậm chí tinh luyện đến một cái đơn giản từ ngữ bên trên đạo lữ. Đúng vậy, chính là đạo lữ đơn giản như vậy một cái từ. Nó cũng không phải là thê tử hoặc là người yêu, mà là một cái cùng ngươi có cộng đồng theo đuổi người. Cầu đạo trên đường, lẫn nhau đuổi theo, lẫn nhau ganh đua so sánh, che chở, thậm chí có một loại hắn còn tại cố gắng ta dựa vào cái gì từ bỏ, cảm giác. Chỉ có dạng này mới nên được bên trên là đạo lữ, một từ. Mà đạo lữ chính là tình chi đạo cơ sở, cũng là căn bản, chuyện này không phải tình yêu, hữu nghị, thân tình, mà là cảm xúc, suy nghĩ. Nếu như đem cầu đạo chuyện này lấy trạch làm thay thế, thái thượng vong tình đi là kiên trì bản thân sắt thép thẳng nam độc thân con đường, mà hữu tình chi đạo lựa chọn thì là trực tiếp tìm trạch nữ kết hôn, sau đó hai người cùng một chỗ trạch. Đương nhiên cầu đạo cùng trạch chung quy là khác biệt, đối với đạo lữ yêu cầu tự nhiên cũng muốn so kết hôn càng thêm phức tạp. Kỳ thật đạo lữ cái từ này để ở chỗ này dễ dàng gây nên hiểu lầm. Càng thích hợp từ, nhưng thật ra là túc địch. Thật giống như chơi Pokemon lúc vĩnh viễn lựa chọn khắc chế ngươi thuộc tính cái kia tiến sĩ nhà. Hài tử, cuối cùng sẽ tại ngươi không biết đi như thế nào rơi xuống thời điểm nhảy ra đánh với ngươi một. Khung ra hỏa, đạo lữ không nhất định phải lẫn nhau ưa thích, không nhất định phải tính cách gần. Đối chọi gay gắt thậm chí hoàn toàn tương phản cũng giống vậy, có thể kích thích đối phương leo về phía trước đấu trí. Hai người duy nhất cần vẻn vẹn một cái đồng dạng mục tiêu, chỉ thế thôi. Feng Yuki cần một người như vậy, không phải Kuroshiro loại kia trợ thủ đắc lực, cũng không phải Risuko những thứ này ngoại bộ vật trang sức. Thiếu tá đã từng đều là hắn bị tuyển mục tiêu. Bất quá khi tiến vào thế giới này về sau, hắn gặp được C, C. Tại hai người tầm mắt va chạm trong nháy mắt đó, Venicky liền nhận định, cái này phảng phất chính mình tính tưởng, có nhìn như gần, trên bản chất lại hoàn toàn tương phản tư tưởng nữ nhân. Chính là hắn muốn đạo lữ, mà tại hắn bởi vì ngoài ý muốn tránh thoát san giá trị giảm giá trị trói buộc về sau. Ý nghĩ này không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng phát bành trướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,